Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 207, chương 210, cửu biến môn dư nghiệt. Dịch thần một đường tiềm hành, không có bị một người phát hiện, dễ dàng liền rời đi Đan Hà Sơn. Lần này thanh lạc môn hành trình, không chỉ thích đáng thu xếp ngọc tâm trúc, còn thu hoạch một phần cao minh khống hỏa quyết, không thể không nói là niềm vui bất ngờ. Nhưng đem ngọc tâm trúc đưa đến thanh lạc môn chuyện này, hắn hiện tại là không có cái gì hối hận. Có thể ở tương lai một ngày nào đó, hắn vạn lần không ngờ sẽ làm hắn muốn chết, muốn tiên. Dịch thần rời đi Đan Hà Sơn sau, liền một đường hướng về Kinh Dương Hà bên bờ mà đi. Ngự khí phi hành hắn là không dám, trong lòng tính toán, tọa thuyền trực tiếp đi Hàm Sơn phố chợ. Theo Thái Hư Tiên đỉnh khí linh bị phong ấn, cùng với Bàn Vương bỏ mình, người điên cùng chiến loạn này hai tai họa lớn cũng dần dần lắng xuống. Tuy rằng trên đường còn không yên ổn, có đông đảo phỉ nhân cướp đường, có thể ra ngoài vãng lai người đi đường rõ ràng bắt đầu tăng lên. Kinh Dương Hà chủ đạo đặc biệt rõ ràng, thuyền lui tới đã tương đối nhiều. Dịch thần đi tới Kinh Dương Hà một bên, dễ dàng liền liên lụy một cái đi tới Thương Vân quận lâu thuyền. Một đường vô sự, rất nhanh đi tới Thương Vân quận Lam Thành bến tàu, lại làm cho hắn nhìn thấy một chiếc không tưởng tượng nổi đại thuyền buồm. Chính là lúc trước Du Phong Châu điều động xa hoa đại thuyền buồm. Có thể cái kia chiếc đại thuyền buồm, lúc trước ở chạy đến Cam Lộ quận Vọng Thiên Phong phụ cận sau, liền bị hắn một cây đuốc kể cả những kia họa bì cho thiêu hủy. Hiện tại lại xuất hiện một chiếc hầu như giống như đúc. Xem ra là cửu biến môn còn có dư nghiệt tồn tại. Có điều này chiếc thuyền buồm tuy rằng bề ngoài gần như có thể nội tại nhưng kém xa lắm. Bên trong trang sức phi thường phổ thông. Dịch thần thần thức quét qua, liền phát hiện có 7 tên cửu biến môn đệ tử ở trên thuyền. Nam nữ già trẻ đều có, thêm vào những kia họa bì, còn phi thường náo nhiệt, xem ra chính là một hí kịch biểu diễn đoàn, khắp nơi biểu diễn kịch đèn chiếu loại kia. Lúc này ngừng ở bến tàu một bên đại thuyền buồm, không chỉ thả xuống chất gỗ cầu thang mạn, một tên phi thường mỹ mạo cô gái mặc áo trắng, chính đỡ rào chắn, đứng trên boong thuyền, không ngừng quay về bến tàu trên người bắt chuyện, cũng đối với bên cạnh một khối mộc bài tiến hành giải thích. Đại khái chính là nói, hiện tại chiến loạn cùng phong người cũng đã lắng lại, bọn họ kịch đèn chiếu biểu diễn đoàn làm ăn cực kỳ phát đạt, cần đại lượng nhân thủ, có điều chỉ cần mỹ mạo cô gái trẻ lo ăn chăm sóc, một tháng một lượng bạc, một khi gia nhập có thể từ trước thanh toán 1-2, có điều ở dịch thần thần thức bên dưới, dễ dàng liền nhìn ra tên này cô gái mặc áo trắng. Kỳ thực là cái trung niên nữ tử, dung mạo chỉ là bình thường, cùng năm đó với Thủy thường chơi chính là như thế xiếc. Chỉ là ở bên ngoài khoác lên một tấm đẹp đẽ họa bì mà thôi. Để dịch thần bất ngờ chính là, đại thuyền buồm trên 7 tên cửu biến môn đệ tử lại đều có thể sử dụng pháp lực dáng vẻ, xem ra Thái Hư Tiên đỉnh khí linh bị hắn phong ấn lại sau. Những người khác coi như không dùng đan dược, cũng khôi phục pháp lực, ở cô gái mặc áo trắng bắt chuyện hạ, thật là có hai tên phàm nhân nữ tử bị lừa, có điều xem này hai tên nữ tử hành vi khí chất. Trước trong nhà khẳng định giàu có, là đại gia khuê tú không thể nghi ngờ. Chỉ sợ là gần nhất trong nhà ra biến cố, cần tiền gấp tài, mới sẽ gia nhập cái này cái gọi là kịch đèn chiếu biểu diễn đoàn. Do đó lên ác làm, kỳ thực bến tàu trên, muốn gia nhập người cũng không ít, thậm chí có thể nói là nối liền không dứt, nhưng có thể phù hợp cửu biến môn yêu cầu nữ tử. Vậy còn đúng là hiếm thấy, dịch thần thầm than, cửu biến môn đám gia hỏa này cũng thật là một đám gieo vạ, phải nghĩ biện pháp nhổ tận gốc mới được. có điều hắn chỉ biết là cửu biến môn xào huyệt ở Phỉ Sơn. Cụ thể ở nơi nào, nhưng không thể nào biết được. Xem ra cần phải hỗn lên thuyền đi. Theo bọn họ đi xào huyệt, Dịch Thần đang chuẩn bị triển khai cửu biến vô hình đệ nhất biến. Họa bì Dịch Dung thì lại phát hiện lại có một tên mỹ mạo kiều thiếu nữ xinh đẹp. Hướng về thuyền buồm đi đến, trải qua hắn thần thức cẩn thận tra xét sau, phát hiện thiếu nữ này, kỳ thực là cái da rẻ ngăm đen, khoảng chừng 25-26 tuổi thanh niên Dịch Dung mà thành. Dịch Thần nhưng hai hàng lông mày vẩy một cái, bởi vì cái tên này không phải lúc trước cái kia lừa hắn Viên Tiểu Diệp. Thì là người nào, không nghĩ tới tu vi bây giờ cũng không phải cao, còn chỉ là hóa khí 5 tầng. Có thể cửu biến vô hình tựa hồ đã tu luyện tới cảnh giới cực cao. Sức chút nữa càng làm hắn lừa qua đi. Sự phát hiện này càng làm cho Dịch Thần đến rồi hứng thú. Lập tức sử dụng tới họa bì Dịch Dung, đã biến thành Vân Hàm Yên dáng dấp. Chủ yếu là hắn đối với Vân Hàm Yên âm dung tiếu mạo đều hết sức quen thuộc. Hơn nữa dung mạo lại phù hợp yêu cầu, chính là thân cao có chút sai biệt. Nhưng lấy hắn An Lô cảnh trung kỳ tu vi, đã lừa gạt 7 tên cửu biến môn đệ tử, bao quát Viên Tiểu Diệp cái này hành ra ở bên trong không khó lắm. Dịch Thần thần thái tự nhiên đi tới đại thuyền buồm trên. Trên bong thuyền cô gái mặc áo trắng minh hiển lộ ra mừng rỡ chi. Mở miệng nói, cô nương dung mạo thật không tệ, rất phù hợp yêu cầu, có thể gia nhập chúng ta kịch đèn chiếu biểu diễn đoàn. Kính xin nói rằng họ tên cùng nhà nghỉ ngơi ở đâu. Chúng ta hí kịch đoàn, có thể không thu lấy người lai lịch không rõ. Ta tên Vân Hàm Yên, liền ở tại nơi này Lam Thành Vân gia. Có điều, thật sự có một tháng một lượng bạc nắm hay sao? Dịch Thần học ngọc tâm trúc ngữ khí, chủ yếu là loại kia nhu nhược dáng vẻ, càng có thể thủ tín với người. Hắn cũng tin tưởng những người này không đúng sẽ đi thăm dò. Hỏi dò họ tên cùng nghỉ ngơi ở đâu? Có điều là vì tiêu trừ bị lừa gạt nữ tử cảnh giác mà thôi. Đương nhiên, ta vậy thì cho ngươi một lượng bạc, ngươi cũng có thể phái người giao cho người nhà. Cô gái mặc áo trắng lập tức lấy ra một nén bạc, đặt ở Dịch Thần trong tay. Không cần, ta chỉ là ham muốn kịch đèn chiếu, mới gia nhập các ngươi biểu diễn đoàn. Không biết ta nghỉ ngơi ở đâu? Dịch Thần hết nhìn đông tới nhìn tây nói rằng, vậy thì tìm người dẫn ngươi đi. Cô gái mặc áo trắng giả vờ giả vịt vỗ vỗ tay. Lập tức có một tấm linh tính 10 phần họa bì đi tới. Đem Dịch Thần mang tới trong khoang thuyền một đơn độc trong phòng. Trong phòng, gia cụ tất cả đầy đủ hết. Xem ra là không muốn để cho vào ở đi người. Quá nhiều đi bên ngoài đi lại. Dịch Thần bất động thanh ở trong phòng ngồi xếp bằng xuống. Vẫn hơn 2 canh giờ. Đại thuyền buồm vẫn không có rời đi dấu hiệu. Hắn hơi không kiên nhẫn, nghĩ có phải là nắm lấy một tên cửu biến môn đệ tử tiến hành thôi miên, hỏi ra Phỉ Sơn đến cùng ở nơi nào, sau đó đem trên chiếc thuyền này 7 tên cửu biến môn đệ tử tiêu diệt. Trực tiếp đi Phỉ Sơn, đem cửu biến môn xào huyệt nhổ tận gốc, nhưng hắn vẫn dò ra thần thức. Lại nghe được trong đó 2 tên cửu biến môn đệ tử một đoạn nói chuyện. Liền thay đổi chủ ý. Một thanh niên đệ tử mở miệng trước nói. Đường chủ, chúng ta đã cho tới 4 tên họa bì chủ. Sau 10 ngày môn chủ tranh cướp vị. Không phải đường chủ không còn gì khác. Một người khác lão giả râu tóc bạc trắng nói. Đừng kiếm hết đông tốt hơn nghe nói. Lần này chúng ta cửu biến môn 8 đại đường chủ tranh cướp môn chủ vị trí. Có thể là phi thường kịch liệt, ngàn vạn không thể khinh thường. Hiện tại thời gian đã qua 5 ngày, mới cho tới 4 tên họa bì chủ. Phần thắng tuy nhiên không lớn nha. Thanh niên đệ tử nói, đường chủ, ngươi nhưng là hóa khí 6 tầng đỉnh cao tu vi. Thêm vào 4 tên họa bì chủ, tuyệt đối đầy đủ làm môn chủ. Ta biết ngươi là tâm tư gì, nhưng đừng nghĩ đánh những này hoặc bì chủ chủ ý. Lần này tranh cướp môn chủ vị trí, đối với ta cực kỳ trọng yếu. Các ngươi nếu như làm đập phá, ta trước tiên bóp chết các ngươi. Ông lão toàn thân lộ ra một luồng lạnh lẽo sát ý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.